Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1449. Phân biệt rõ ràng, vang vọng lấy hoàn toàn mà thôi tiếng nhạc trong vũ trường. Nắm một chai bia sóng vai ghé vào trên lan can nhìn lấy phía dưới người chen người như là cá kim đồ. Hộp giống như náo nhiệt sân nhảy. Lâm Khuê lị các loại tàu mẫn viện đuổi đi chính mình cấp dưới. Tiếp tục vì tận khả năng phòng ngừa bị người nghe lén dùng tiếng Hoa nói ra. Liên quan tới ngươi bên này hy vọng chúng ta trợ giúp trực tiếp cùng chất bán dẫn công xưởng thành. Lập liên hệ sự tình. Trần Tiểu Thư cự tuyệt. Nàng còn để cho ta chuyển cáo các ngươi. Dựa theo các ngươi Trung Quốc tiếng người tới nói. Dương Quan Đạo, cầu độc mộc, muốn phân biệt rõ ràng. Đồng dạng nằm xuống lại trên lan can tàu mẫn viện nghe Lâm Khuê lị ở bên. Tài mình nói như thế, cảm thấy cổ quái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vẫn là rất nhanh lên một chút đầu. Ta minh bạch, toàn cầu tin tức sản nghiệp đều tại bạo phát đại bối cảnh dưới. Bởi vì giữa các nước thuế quan hàng rào, chất bán dẫn buôn lậu lợi nhuận vô cùng phong phú. Hắc tinh hội dần dần mở ra phần này sinh ý, phát hiện thực sự kiếm tiền, vì có thể làm được lớn hơn một chút, chủ động hướng Trần Tình bên này thăm dò. Có thể không thể hỗ trợ cùng tam tinh các loại chất bán dẫn công ty trực tiếp thành lập cung hóa. Quan hệ, Lâm Khuê lị vừa mới lời nói cũng là Trần Tình đáp lại. Tào Mẫn Viện biết mình chỉ là một quân cờ, còn là hoàn toàn bán mình loại kia. Đối với loại này kết quả cũng là không thất vọng, chỉ là cảm giác có chút hoang đường. Dương Quan Đạo, cầu độc mộc, thật phân biệt rõ ràng sao? Vậy mình đám người này là làm sao đến? Còn có buổi tối hôm nay, mới vừa cùng chính mình chào hỏi cấp dưới mới dựa theo người nào đó phân phó đi đánh gãy người khác. Một cái chân, Lâm Khuê lị chú ý tới Tào Mẫn Viện biểu lộ, thu liễm một chút thần sắc, nói ra, nhìn đến ngươi cũng không phải là quá rõ. Tào Mẫn Viện nghiêm túc trông đi qua, mỗi người đều có chính mình khí tràng. Đắm chìm trong hắc ám sát phạt bên trong hắc phượng hoàng tuyệt đối là loại kia để rất nhiều người. Dựa vào gần một chút đều có thể cảm giác lẫm liệt tồn tại. Lâm Khuê lị lại phảng phất chưa tỉnh, tiếp tục dùng tiếng Hoa nói. Tránh thức phân biệt rõ ràng là không thể nào. Tựa như kính vị ở giữa khẳng định sẽ có giao điểm. Các ngươi muốn mở rộng chất bán dẫn buôn lậu sinh ý, có thể liên hệ có thể vì các ngươi cung cấp trợ giúp chất bán dẫn công xưởng cao tầng. Mặc kệ là dựa theo phổ thông sinh ý còn là hắn thủ đoạn, chỉ cần có thể làm thành, chúng ta bên này cũng sẽ không ngăn cản, nhưng tuyệt đối không thể đem chúng ta liên lụy đi vào. Tương lai vạn nhất xảy ra chuyện, truy tra cũng nhiều nhất chỉ có thể tra được các ngươi lôi kéo giám đốc điều hành chỗ đó. Tào Mẫn, viện thực rất không thích cái này, đại khái là cùng nào đó họ Trần nữ người ở chung lâu giơ tay nhấc. Trần thần thái ngữ khí đều cùng đối phương giống nhau đến mấy phần cô nương. Vẫn là chỉ có thể kiên trì ứng đối. Lâm Tiểu Thư, chúng ta biết nên làm như thế nào. Rất tốt, Lâm Khuê lị gật gật đầu. Nàng cũng không thích loại này chướng khí mù mịt địa phương. Lại tùy ý cùng Tào Mẫn Viện trò chuyện vài câu, liền xoay người rời đi hộp đêm này. Không có trở về chỗ mình ở, mà chính là tiến đến đại lão bản tại Giang Nam khu Nam Bộ trong núi một chỗ biệt thự. Đây coi như là nàng loại này cấp bậc nữ hầu phúc lợi. Nhà thời gian dài không người ở khắp nơi sẽ rất nhanh rách nát mục nát. Simon cũng không muốn chính mình tại toàn cầu các nơi bất động sản biến thành cái dạng này. Bởi vậy cơ bản đều sẽ an bài quản gia đoàn đội ở bên trong. Mặt khác, so sánh thân cận nữ nhân, cũng có thể ở nhờ. Đương nhiên, quy củ cũng rất nhiều. Mấu chốt nhất một đầu thì là tuyệt đối không cho phép mang ngoại nhân tiến vào. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Đến mức tu hú chiếm tổ chim khách địa tại trong khu nhà cao cấp mở party. Cái kia càng là cấm kỵ. Mặt khác, độc thuộc về chủ nhà khu vực. Tỉ như phòng ngủ chính cùng tư mật thư phòng chờ một chút. Cũng là cấm khu. Simon không tại lúc, mỗi một bộ biệt thự đều sẽ bố trí xuống nghiêm mật hệ thống theo dõi. Dù là nữ hầu đoàn đội thông lệ sạch sẽ lúc, cũng sẽ tùy thân mang theo máy ghi âm. mà lại nhất định là chỉ ít hai người một tổ. Bảo đảm không có người có thể lặng yên đối với mấy cái này bất động sản làm tay chân. Tỉ như lắp đặt máy nghe trộm loại hình. Rõ ràng, tất cả những thứ này đều mang ý nghĩa đắt đỏ thành bản chi tiêu. May ra, vẫn là câu nói kia. Tiền vấn đề đối với hiện tại Simon mà nói. Lớn nhất không là vấn đề. Tiến vào biệt thự, Lâm Khuê Lị tắm rửa qua. Vừa mới hất lên áo choàng tắm đi ra. Nàng vị này trợ lý cũng tương tự thuộc về duy gia nữ hầu một viên tùy tùng liền cầm lấy nàng. Một bộ công tác điện thoại tới. Bưng bít lấy microphone nói khẽ. Vẫn là Kim U Dung luật sư. Lâm Khuê Lị trực tiếp lắc đầu. Không có trở về chỗ mình ở. Mà chính là chạy đến bên này. Lâm Khuê Lị thực chính là vì tránh người. Bởi vì xác định khẳng định sẽ có người ngăn ở chỗ mình ở bên ngoài. Dĩ nhiên không phải vì bức hiếp nàng cái gì. Hiện tại Hàn Quốc, không ai dám đối nàng làm như thế. Chủ yếu vẫn là vì cầu tình. Hoặc là nói cầu xin tha thứ. Cho ngày mai sắp lần nữa hai xem xét tuyên án trước DU tập đoàn trưởng môn nhân Kim U Dung. Cầu xin tha thứ. Đối phương hiển nhiên đã nghe đến tin tức. Mấy ngày gần đây nhất có chút nỗ lực. Vị kia dáng người bề ngoài một chút không thua tại Lâm Khuê Lị nữ hầu gặp Lâm Khuê Lị lắc đầu. Liền đưa di động cầm tới bên tai. Xin lỗi, Liễu luật sư, nói xong cũng không có quá nhiều giải thích. Trực tiếp tắt điện thoại, hướng Lâm Khuê Lị xác nhận dưới. Quay người đi ra ngoài, Lâm Khuê Lị các loại trợ lý rời đi. Ngồi ở trên ghế salon, mở ra chính mình laptop. Vừa mới xem hết một phần gần đây IMF đoàn đội đưa ra Hàn Quốc xí nghiệp tiền tài chảy chuyển báo cáo. Nàng tư nhân điện thoại thì vang lên. Cầm lấy mắt nhìn, Lâm Khuê Lị liền không nhịn được nhíu mày. Vẫn là kết nối. Không giống nhau đối diện bắt chuyện liền trực tiếp nói. Ba ba, nếu như ngươi không muốn vứt bỏ chính mình chức vị. Cái kia cú điện thoại này lớn nhất tốt không phải thay Kim U Dung cầu tình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ba ba, người biết, Kim U Dung vấn đề, căn bản không phải hắn những cái kia kinh tế phạm tội. Nếu như chỉ là những thứ này, Westerners hệ thống không biết nhúng tay. Kim U Dung tránh thức vấn đề, là hắn đối Westerners tiên sinh nghe trộm hành động. Đây là Westerners tiên sinh lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ một loại khiêu khích. Cho nên hắn nhất định muốn ngồi tù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiền, có thể có bao nhiêu đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp mặt nói chuyện không được. Lặp lại lần nữa. Ba ba, sự kiện này ta cũng không có bất kỳ cái gì quyền lực nhúng tay. Ta nhiều nhất chỉ có thể giúp đỡ truyền lời. Cho nên, cho ta một con số A. Ta đầu tiên muốn xác định gọi điện thoại cho Trần Tiểu Thư không biết bị mắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, chờ một chút. Bỏ xuống đối diện điện thoại, Lâm Khuê Lị thoáng cân nhắc, bấm Trần Tình dãy số, đối diện tiếp lên, nói thẳng, Trần Tiểu Thư, Kim U Dung lần nữa khiến người ta liên hệ ta, nói là, nguyện ý ra 500 triệu đô la Mỹ, hy vọng tránh cho ngồi tù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy, 500 triệu đô la Mỹ khẳng định là vô cùng bảo thủ. Kim U Dung án tổ điều tra một mực tại nếm thử thu hồi hắn giấu kín hải ngoại tiền tài. Nghe nói tại 1 tỷ đến 2 tỷ đô la Mỹ ở giữa. Đàm phán một chút, làm cho đối phương lấy ra 1 tỷ khẳng định không có vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta biết, Trần Tiểu Thư, lần nữa thu dây, Lâm Khuê Lị lặng lẽ làm hít sâu. Tâm tình có chút phức tạp, 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc tiền mặt A. Nếu như mình có thể có như thế một khoản tiền, đời này cũng là không cần hắn truy cầu. Bất quá, đối diện vẫn là từ bỏ. Không thể tránh khỏi lần nữa bị giáo huấn một lần. Thế mà, Lâm Khuê Lị cũng không thể nào phản bác. Còn ý thức được chính mình lúc đầu muốn vẫn còn có chút cạn. Lần này nhằm vào Kim U Dung. Không chỉ là hắn đối đại lão bản nghe trộm. Dựa theo Trần Tình vừa mới thuyết pháp, còn có càng trọng yếu một cái. Lập quy củ, cho Hàn Quốc tài phiệt lập quy củ. Quy củ chính là, trên vùng đất này tài phiệt như thế nào đùa bỡn chính phủ. Không quan trọng, nhưng nếu như khiêu khích Westerners hệ thống, cái kia cũng không cần muốn có tốt kết quả. Mà lại, tương quan trừng phạt, tuyệt đối không muốn chờ mong có thể dựa vào tiền tha tội. Suy nghĩ một chút thực cũng thế. Nếu như Kim U Dung lần này trả thù lao thì có thể tránh khỏi ngồi tù. Hắn tài phiệt khó tránh khỏi thì nhiều mấy phần không có sợ hãi. Cho rằng Simon Westers cũng là có thể dùng tiền nện. Cái kia còn có thể có bao nhiêu kính nể. Làm rõ những thứ này. Lâm Khuê Lị không có lại gọi điện thoại. Đơn giản cho cha mình hồi cái tin tức. Thì trực tiếp đóng máy. Sáng ngày thứ hai, vạn chúng chú mục. DU tập đoàn trưởng môn nhân Kim U Dung dính líu trốn thuế lậu thuế. Tài chính lừa gạt các loại án kiện lần thứ hai thẩm tra xử lý. Vẫn như cũ là 25 năm, cùng nhất thẩm kết quả một dạng, không nhiều, không ít. Kim U Dung 1936 năm xuất sinh, năm nay đã 63 tuổi, 25 năm về sau, cũng là 88 tuổi, rất may mắn một con số, nếu như đối phương có thể sống cho đến lúc đó lời nói. Đã từng thời gian tuyến phía trên. Hàn Quốc tài phiệt ngồi tù lúc am hiểu nhất một việc cũng là các loại bảo vệ bên ngoài. Lần này, Simon đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội, trừ phi tránh thức bệnh nguy kịch. Bằng không, đừng nghĩ chui loại này chỗ trống. Cho dù là giảm hình phạt cũng đừng hòng. Đây chính là lập uy. Lần thứ hai thẩm phán một ngày này, nương theo còn có Hàn Quốc truyền thông ùn kéo đến đối Kim U Dung thảo phạt. Liền mang theo đối các đại tài phiệt đánh. Tài phiệt nhóm muốn làm gì thì làm, dẫn phát năm 1997 khủng hoảng tài chính. Dẫn đến năm 1998 cơ sở hiện tại Hàn Quốc vô số người thất nghiệp. Cái này lạnh lẽo mùa đông. Cho dù là làm Hàn Quốc thủ đô Seoul. Rất nhiều thất nghiệp nghèo khổ cư dân thậm chí ngay cả hơi ấm đều dùng không nổi. Đây hết thảy kẻ cầm đầu một trong. Kim U Dung vào tù. Trừng phạt đúng tội, không cho tha thứ, dư luận kích động phía dưới. Cùng ngày còn lần nữa có người cử hành hội nghị, cho rằng đối Kim U Dung xử phạt vẫn như cũ không đủ. Còn yêu cầu lãnh đạo đối với hắn gánh vác khủng hoảng tài chính trách nhiệm tài phiệt tiến. Hành truy tìm, đối mặt loại này nghiêng về một phía dư luận không khí. Xế chiều hôm đó, Kim U Dung người phát ngôn tổ chức ngắn gọn buổi họp báo. Biểu thị tiếp nhận thẩm phán kết quả, không còn chống án, Kim U Dung đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục, mà chính là tiếp vào cảnh cáo, tiếp tục chống án, lần tiếp theo, thời hạn thi hành án liền không còn là 25 năm. Đến thời điểm, trừ phi Kim U Dung có thể xác thực bảo vệ chính mình sống đến 120 tuổi, bằng không đừng nghĩ đi ra ngục giam. Đối với một cái tại hải ngoại trong chương mục bí mật chữ hàng lấy vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ tiền mặt siêu cấp phú hào mà nói, muốn đem đối phương nhốt vào ngục giam cũng không dễ dàng. Rốt cuộc, dù là cực đoan nhất tình huống dưới, bằng vào cách xù tiền mặt gia trì, cá chết rách lưới một chút, cũng là khả năng. Simon đối với cái này đồng dạng không có sơ sẩy. Bắt giữ trạng thái dưới Kim U Dung mọi cử động chịu đến nghiêm mật giám thị. Nếu quả thật có cá chết rách lưới loại hình suy nghĩ, kết quả chỉ có một cái. Cá chết, tài phiệt trưởng môn áy náy tự sát loại này. Tiêu đề đều là có sẵn. Huống chi, Kim U Dung cũng không là một cái người. Sau lưng còn có gia tộc mình. Simon cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Vị này trước tài phiệt trưởng môn thanh thản ổn định làm chính mình nha tù. Hắn con cái đời sau cũng có thể bằng vào đối phương lưu lại tài phú tiếp tục được hưởng phú quý. Sinh hoạt, 1 tỷ 2 tỷ, Simon thật chướng mắt. Mặt khác, Kim U Dung tiếp nhận lần thứ hai thẩm phán cùng một ngày. Toàn ân kinh phụ mẫu cũng mang theo xếp một cái cánh tay lại bị đánh gãy một cái chân nhi tử hốt. Hoàng địa trở về Incheon nhà. Đêm đó phụ trách làm việc Hắc Tinh sẽ đánh tay bờ sông Tích Dân nói chuyện thực rất có nghệ thuật. Dựa theo bờ sông Tích Dân lời ngầm, Toàn Ân Kinh cũng chỉ là cái nào đó đại lão bản bồi dưỡng máy kiếm tiền. Toàn Hạo Hiền làm ầm ĩ kém chút hủy đi Toàn Ân Kinh danh dự. Làm cho đối phương không cách nào xuất đạo, mới tao ngộ trừng phạt. Toàn cha Toàn mẫu thậm chí thực chất bên trong thực phi thường nhu nhược Toàn Hạo Hiền. Vô luận như thế nào nghĩ, cũng không dám dây dưa nữa toàn ân kinh. Trước đây trong nhà ăn bị ca ca của mình cố tình gây sự đau thấu tim toàn ân kinh biết được huynh trưởng tao ngộ, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, mặt đều không lộ, chỉ là thông qua điện thoại cùng phụ mẫu nói lời tạm biệt. Cái này là chuyện nhỏ, sắp đi qua năm 1998, cái này tháng 12, đối với Hàn Quốc mà nói. Đi qua thời gian một năm tại IMF thể chế phía dưới quyết đoán thức điều chỉnh. Bề ngoài nhìn đến, Hàn Quốc kinh tế đã đi ra gian nan nhất một đoạn thời kỳ. Dù cho còn ở vào đáy cốc, cũng không có khả năng càng hỏng bét. Tiếp xuống tới cũng là bắn ngược. Đối với bình thường dân chúng mà nói, Hàn nguyên một tháng qua tăng giá trị, cũng là Hàn Quốc kinh tế bắn ngược chứng cứ rõ ràng. Thế mà, bên trong sớm đã khuôn mặt biến dạng. Ban đầu thời không trúng Hàn Quốc. Tuy nhiên tại năm 1997 bị IMF hung hăng hố một thanh. Một đám hạch tâm tập đoàn tài chính cũng bị đầu tư bên ngoài thẩm thấu. Nhưng trên thực tế, về sau kinh tế quyền chủ đạo, còn là ở mức độ rất lớn bị Hàn Quốc đoạt lại. Nói cho đúng, là bị Hàn Quốc các đại tài phiệt một lần nữa cầm lại chủ động. Chỉ là bởi vì như là điện tử Samsung loại này lớn tỷ lệ đầu tư bên ngoài cầm cỗ phải không ngừng bị ép Hàn Quốc kinh tế sáng tạo lợi nhuận. Bất quá, kết quả cũng chỉ là kinh tế tăng trưởng tiền lãi không cách nào chứng thực đến Hàn Quốc dân chúng. Trên thân mà thôi, đối với tài phiệt nhóm mà nói, dâu ria, lần này, Westeros hệ thống đối Hàn Quốc lại là tuyệt đối trưởng khống. Simon lúc đầu mục tiêu cũng là đem Hàn Quốc chế tạo thành Westeros hệ thống một cái kinh tế thuộc địa loại thuyết pháp này. Xã hội hiện đại tựa hồ có chút không hợp thời, nhưng cho tới bây giờ đều một mực tồn tại. Điển hình cũng là nước Pháp đối châu Phi một số quốc gia kinh tế thực dân. Chỉ là trình độ sâu có nông có mà thôi. Đi qua thời gian một năm vận hành, Hàn Quốc về sau có thể xưng kinh tế tuyệt đối trụ cột điện tử sản nghiệp. Bao quát hạch tâm chất bán dẫn, màn hình tinh thể lỏng các loại nghiệp vụ, Westeros hệ thống đã hoàn toàn cầm xuống, mà lại không giống với đã từng điện tử Samsung. Lần này, thuộc về nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện loại kia, mà không chỉ là đứng tại hậu trường chờ đợi ăn tiền lãi phân tán cổ đông. Điện tử sản nghiệp bên ngoài, mặt khác một cái Hàn Quốc ngôi sao sản nghiệp, điện ảnh và truyền hình giải trí. Westeros hệ thống đồng dạng hoàn thành chiều sâu bố cục. Bộ phận này sản nghiệp, tương lai không chỉ có thể cho Westeros hệ thống mang đến lời, còn có thể làm dư luận công cụ, đưa đến cường thế văn hóa dẫn đạo tác dụng. Tựa như Hollywood, nước Mỹ tại toàn cầu hình tượng vì cái gì có thể như vậy chính diện. Vì cái gì có thể trở thành vô số nhân tâm hướng tới. Trừ cường thế kinh tế, Hollywood đối nước Mỹ toàn phương vị điểm tô cho đẹp, cũng là một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân. Tỉ như Mỹ quốc đại binh, màn ảnh lớn phía trên Mỹ quốc đại binh, theo giải cứu binh nhì Ryan đến Transformer, chỉ cần nhìn qua, trong tiềm thức đều chỉ sẽ cảm thấy Mỹ quốc đại binh là chính nghĩa hóa thân, là hòa bình thế giới người bảo vệ, là bảo vệ quốc gia cam nguyện hy sinh vô tư vệ sĩ. Đến mức hiện thực, Okinawa quân Mỹ khu vực phụ cận người Nhật Bản khẳng định thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, đặc biệt là nữ nhân, trải nghiệm càng sâu, nhưng ở phim Hollywood duy trì liên tục tẩy não dưới, vẫn là có càng nhiều người cho rằng quân Mỹ là chính nghĩa sứ giả. Đây chính là nắm giữ dư luận quyền nói chuyện lực lượng. Lại nói Hàn Quốc giải trí sản nghiệp, có lẽ không có Hollywood mạnh như vậy sức ảnh hưởng. Nhưng ngôi sao thần tượng phim truyền hình, đầu tiên cũng thật là tốt núm vú cao su. Lần, còn có Hàn Quốc điện ảnh. Về sau Hàn Quốc điện ảnh đó là nổi danh có can đảm phê phán hiện thực. Tuy nhiên cuối cùng cái gì cũng cải biến không, nhưng cũng là đối công chúng áp lực tâm tình một loại khai thông. Đồng dạng núm vú cao su. Tóm lại, dùng tốt, không chỉ có thể sữa Hàn Quốc, còn có thể hướng xung quanh khuếch tán. Trừ hạch tâm điện tử cùng giải trí, hắn như là sắt thép, công nghiệp hóa chất, kiến trúc, tạo thuyền chờ một chút, nên cầm phía dưới cũng toàn bộ đều đã cầm xuống. Cho dù là Simon chướng mắt xe hơi sản nghiệp, thông qua hướng Trung Quốc tiến hành dây chuyền sản nghiệp chuyển di dẫn đạo. Thực cũng hình thành tương đương khống chế. Rốt cuộc thời gian ngắn ngủi, không thể phủ nhận loại này khống chế tạm thời vẫn là điểm thức tồn tại. Nhưng theo thời gian chuyển giới, có thể sáng tạo đầy đủ lợi nhuận, có đầy đủ quyền nói chuyện cường thế sản nghiệp. Tất nhiên như là bạch tuộc giống như hướng bốn phương tám hướng dò ra xúc tu. Khuếch tán thành mạt, các mạt, kết quả cuối cùng cũng là lớn nhất triệt để kinh tế thực dân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.